Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388. Chương 388. Ai so với ai phách lối. Nhà đầu này linh răng khéo mồm khéo miệng, càng tô càng đen, mà lại Lâm Ôn Nhu thì ở bên cạnh. Tự nhiên còn thật không tốt giáo huấn nha đầu này một trận. Có lúc tự nhiên đều đang hoài nghi chính mình đời trước đến cùng thiếu nha đầu này cái gì. Đến mức đời này không giây phút nào đều nghĩ đến hố chính mình. Vị này xinh đẹp tỉ tỉ, ngươi là cha ta cái gì ngươi? Quả đống hướng Lâm Ôn Nhu nháy mắt mấy cái. Nói ra, ta theo ngươi nói, ba ba rất hư. Chuyên môn ở bên ngoài phao xinh đẹp tỉ tỉ, trong nhà đã có ba bốn cái xinh đẹp tỉ tỉ, ngươi là thứ năm, tỉ tỉ, thừa dịp ngươi còn chưa rơi vào ba ba ma chảo, cũng nhanh chút đào tẩu a. Khác càng lún càng sâu, cha ta nhất biết lừa gạt xinh đẹp tiểu tỉ tỉ. Ngô, quả đống lời còn chưa nói hết, liền bị tự nhiên che miệng, miệng nàng bị tự nhiên che. Không thể nói chuyện, chỉ có thể nhắm một đôi vô tội mắt nhỏ. Tự nhiên, ta còn có việc, liền đi trước. Lâm Ôn Nhu có chút đề phòng nhìn lấy tự nhiên nói một câu. Theo về sau đứng dậy liền rời đi. Nhà đầu chết tiệt kia, Lâm Ôn Nhu sau khi đi. Tự nhiên chừng lấy quả đống. Ngươi lại hố ta, lần trước rõ ràng ước định cẩn thận. Ngươi quên sao? A. Có đại bàng giải chân, ta thích ăn nhất đại bàng giải chân, quả đống để mắt tới trên bàn cơm đế vương cua. Theo tự nhiên trong ngực giãy giụa leo ra, sau đó hai cái thịt ụp ụp tay nhỏ, là ở chỗ này xé rách lên. Tự nhiên bất đắc dĩ buông ra đối phương, bởi vì hắn phát hiện hài mẹ của nàng, thì đứng cách hắn chừng 2 mét, một mặt xấu hổ nhìn lấy hắn, thật là khéo. Tự nhiên hướng Lam Chỉ Vận đánh một cái bắt chuyện. Thật là đúng dịp, Lam Chỉ Vận cũng xấu hổ cười cười. Không có ý tứ, quả đống lại nghịch ngợm, cho ngươi gây phiền toái. Không sao, tiểu hài tử nha, nghịch ngợm là bình thường, tự nhiên mỉm cười nói. Tuy nhiên trong lòng tức giận, nhưng vẫn là phải gìn giữ mỉm cười. Mụ mụ, mụ mụ, nhanh tới giúp ta lột thịt cua. Quả đống cầm lấy một cái đế vương cua chân. Hướng Lam Chỉ Vận phất phất nói. Quả đống, nhanh cho thúc thúc của ngươi xin lỗi. Lam Chỉ Vận dùng nghiêm khắc ánh mắt nhìn mình chằm chằm nữ. Nhi, đối với nữ nhi Lam Chỉ Vận rất cưng chiều. Cho nên cầm nàng không có cách nào. Không sao, dù sao chúng ta đều là hàng xóm. Thì cùng một chỗ ăn đi, tự nhiên mời nói. Mà lại nghe nói. Triệu Mẫn cùng Lữ Tố còn chạy tới đối phương công ty đi làm. Cái này không có ý tứ đi, Lam Chỉ Vận nói ra. Không sao, thật không quan hệ, tự nhiên nói ra. Mụ mụ, lại đây ngồi đi, ba ba ngạch, thúc thúc không biết để ý, quả đống ở một bên nói ra. Còn chuẩn bị hô ba ba, bất quá Lam Chỉ Vận một cái nghiêm khắc ánh mắt đưa tới. Để quả đống vội vàng đổi giọng, cái này khiến tự nhiên ở bên cạnh thầm bụng, nhìn đến vỏ quýt dày có móng tay nhọn không phải là không có đạo lý. Chính mình cầm tiểu gia hỏa này không có cách, mà Lam Chỉ Vận vẻn vẹn một ánh mắt, thì hù dọa đến quả đống. Sau đó, hai lớn một nhỏ, thì dạng này xấu hổ ngồi tại trên một cái bàn, bầu không khí có chút trầm mặc. Bởi vì tự nhiên cùng Lam Chỉ Vận cũng không phải là quá quen thuộc, thậm chí không có Lâm Ôn Nhu cùng Kha Dĩ Nhu các loại quen thuộc. Vẻn vẹn đã gặp mặt hai lần, nói qua mấy câu, mà lại lần trước còn phát sinh một số nho nhỏ hiểu lầm. Cái kia chính là mình trong điện thoại di động chứa đựng rất nhiều đối phương bikini ảnh chụp, cùng phiền muộn là còn bị đối phương phát hiện. Thực những hình kia, rõ ràng là cái này hố người tiểu gia hỏa, lấy uy hiếp danh nghĩa đem ảnh chụp giá cao tiền bán cho mình. Từ khi lần kia sự tình phát sinh về sau, làm tự nhiên mỗi lần nhìn thấy Lam Chỉ Vận, luôn luôn cảm thấy xấu hổ, Lam tiểu thư hôm nay không có đi làm sao, tự nhiên không tìm được gì để nói ra. Ai, ta công tác một mực bề bộn nhiều việc, xem nhẹ quả đống, sớm liền đáp ứng qua nàng. Đợi nàng nghỉ ta muốn xin nghỉ một ngày, theo nàng ở bên ngoài chơi đùa một ngày. Cho nên hôm nay, ta liền mang theo nàng đi ra chơi, Lam Chỉ Vận nhìn lấy quả đống. Rất cưng chiều nói ra, a, tự nhiên một tiếng. Sau đó, bầu không khí lại lúng túng. Đúng, lần trước sự tình ta đã biết rõ ràng. Hiểu lầm ngươi, ta sẽ mau chóng đem tiền đánh cho ngươi tài khoản. Lam Chỉ Vận tựa hồ nhớ tới cái gì. Hướng tự nhiên không có ý tứ nói ra. Không sao, biết rõ ràng liền tốt. Ta cũng không muốn không hiểu bị dán lên một cái bị ổi nhãn hiệu. Tự nhiên sờ mũi một cái nói ra. Tự nhiên phát hiện, chính mình cùng vị này tràn ngập tài trí Mỹ Lam Chỉ Vận. Là thật không có lời gì để. Liền ma xui quỷ khiến bổ sung một câu. Lam tiểu thư những cái kia bikini ảnh chụp còn rất đẹp. Vừa nói xong, tự nhiên thì hận không thể rút chính mình một vả. Thật sự là hết chuyện để nói. Ha ha, Lam Chỉ Vận cũng xấu hổ cười cười. Lam tổng, thật là khéo. Chúng ta lại gặp mặt bên cạnh, vang lên một cái thanh âm nam tử. Lam Chỉ Vận quay đầu lại, nhìn người tới, mi đầu nhất thời nhăn lại. Tự nhiên quay đầu xem xét, liền nhìn đến một người mặc âu phục bụng phệ nam tử. Nam tử đại khái tại ba chừng 40 tuổi, trên tay mang theo danh quý đồng hồ, một bộ thành công nhân sĩ cách ăn mặc. Nam tử đằng sau còn có hai cái đeo kính đen bảo tiêu. Lý tổng, thật là đúng dịp, Lam Chỉ Vận mặt không chút thay đổi nói. Lam tổng, lần trước ta nói sự tình. Người cân nhắc thế nào, được xưng là Lý Tổng nam tử. Dùng một đôi nóng rực ánh mắt nhìn lấy Lam Chỉ Vận. Trong ánh mắt không che giấu chút nào một loại nào đó dục vọng. Không có ý tứ, vô luận là bây giờ hay là về sau ta cũng sẽ không làm như vậy. Lam Chỉ Vận vẫn như cũ mặt không. Biểu tình nói ra, ha ha, Lam Tổng nhìn đến vẫn là không có ý thức được sự tình tầm quan trọng a. Ta tin tưởng ngươi sẽ tìm đến ta, được xưng là Lý Tổng nam tử rất là kỳ lạ nói một câu. Sau đó chuẩn bị rời đi, bất quá ngay tại nhanh muốn rời đi thời điểm. Bước chân dừng lại, tầm mắt rơi xuống tự nhiên trên thân. Híp mắt cười nói, đây là Lam Tổng bạn trai sao? Cái này giống như chuyện không liên quan ngươi đi, Lam Chỉ Vận ngữ khí ẩn ẩn hơi không kiên nhẫn. Lý Tổng dò xét tự nhiên liếc một chút, gặp tự nhiên mặc lấy phổ thông, trong lòng trầm tĩnh lại, ánh mắt mang theo kiêu căng, cười nhạt nói, Lam Tổng nhìn người ánh mắt không được a, công ty ra nội ứng không nói, còn tìm một cái như thế thanh niên bình thường làm bạn trai. A, lại có tiếng chó sủa, thật hiếu kỳ quái, một mực không có mở miệng nói chuyện tự nhiên. Bỗng nhiên rất là kỳ lạ nói một câu, Lam Chỉ Vận nghe nói, vốn là thần sắc không dễ nhìn lắm khuôn mặt, nhếch miệng lên một tia nhấp nhô mỉm cười. Tiểu tử, ngươi nói cái gì, được xưng là Lý Tổng nam tử. Nghe đến tự nhiên lời nói, lập tức gân xanh nổi lên, dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn lấy tự nhiên, bởi vì tự nhiên có ý riêng, không phải nói hắn là chó à. Ta ăn cơm thời điểm, không hy vọng có người tại trước mặt quấy rầy, tự nhiên ngữ khí bình thản. Nhưng lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ ý vị. Tiểu tử, ngươi còn không có biết rõ ràng một cái đạo lý. Có ít người, là ngươi đời này đều đắc tội không nổi người. Cho nên làm người vẫn là không nên quá phách lối tốt, được xưng là Lý Tổng người. Dùng một loại âm lãnh ánh mắt nhìn tự nhiên nói ra. Ngươi là nói, thân phận của ngươi rất bất phàm, ta đắc tội không nổi, tự nhiên dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn lấy nam tử. Đương nhiên, được xưng là Lý Tổng nam tử, thần thái cao ngạo gật đầu, bành, đáp lễ cái sau là một cái bàn ăn, lấy một cái mũ kepi, sao cảnh sát bộ đội thường dùng, tư thái,